Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117 động. Tịch Ly vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình nổi tại giữa không trung, tức khắc cả kinh, vội vàng vận hành khinh thân quyết, làm thân thể chậm rãi rơi xuống. Nàng cảm giác chính mình giống như ngộ cái gì, nhưng là giống như cái gì đều không có ngộ. Cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, muốn hồi ức, rồi lại nghĩ không ra. Tịch Ly nhíu nhíu mày, nhưng là thực mau lại không hề nghĩ nhiều, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng. Chỉ là thực mau nàng liền phát hiện chính mình không thích hợp thực lực của nàng. Nàng lại lần nữa nhìn lại, vẫn là luyện khí bát giai. Nàng không có đang nằm mơ, vội vàng nội coi đan điền, tức khắc bị đan điền cảnh tượng kinh ngạc nhảy dựng. Đan điền suốt mở rộng gấp 3 có thừa, mà trong cơ thể gân mạch cũng là như thế. Mà nàng luyện thể tu vì đã tới nửa bước trúc cơ. Để cho Tịch Ly kinh ngạc chính là, nàng không có lưu lại di chứng, ngay cả ban đầu lưu lại những cái đó ám thương cũng đã bị khôi phục, duy nhất không đủ đó là linh lực có chút phù phiếm. Tịch Ly thở ra một hơi, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, mà đương nhìn đến dưới chân nguyên bản là một mảnh cát vàng, thổ địa giờ phút này biến thành xanh mượt một mảnh, Tịch Ly có chút ngây người. Mà liền ở nàng ngây người hết sức, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Tịch Ly vội vàng ổn định thân hình, đột nhiên, cách đó không xa ngọn núi bắt đầu đi xuống, rơi xuống núi đá. Tịch Ly vội vàng lắc mình tránh đi, hòn đá tạp dừng ở mà, hình thành một đám thạch hố. Mà cùng lúc đó, Mai Cốt Vực cũng bắt đầu kịch liệt rung động, không gian dần dần trở nên không ổn định lên, ẩn ở cổ thụ thượng trận pháp đột nhiên kịch liệt rung động, sử chỉnh viên cổ thụ đều ở lay động. Đi ngang qua thôn dân kinh hãi, tưởng yêu vật tác quái, sợ tới mức khắp nơi trốn xuyến. Đột nhiên, kia viên che trời cổ thụ phanh một tiếng nổ thành gỗ vụn cạn bã, một trận ngập trời ma khí từ giữa xuyến ra, bắt đầu hướng về trời cao khuếch tán. Cùng với chứ ma khí xuất hiện còn có một đạo thẳng tận trời cao bạch quang. Nơi này động tĩnh lập tức đưa tới khoảng cách gần nhất tu sĩ, đường nhìn đến kia ngập trời ma khí khi, cụ là dọa mặt không còn chút máu. Chuyện này thực mau ở truyền âm ngọc giản thông báo hạ, truyền khắp tu tiên giới, những cái đó đại năng đều ở hướng về bên này tụ lại. Mà nhìn thấy kia ma khí người đeo mặt nạ tức khắc kinh hãi, bất chấp mặt khác, vội vàng hướng về kia chỗ địa phương chạy đến, đồng thời mệnh lệnh phía dưới người cũng cùng đi trước, khắp nơi mây di chuyển. Tịch Ly nhìn trước mặt kia cao lớn ngọn núi ở mấy tức gian liền hóa thành cát vàng, biến mất không thấy, đồng tử rụt rụt, nhưng là kia cổ đất rung núi chuyển chấn động cảm còn ở tiếp tục. Sau đó Tịch Ly liền nhìn đến trước mắt cảnh tượng biến mất, dần dần biến thành một chỗ thi sơn, mênh mông vô bờ thi hài, kia chồng chất ở bên nhau thi hài phiếm lạnh lùng ánh sáng, kia lọt vào trong tầm mắt hỗn độn, tổn hại vũ khí bị nhuộm thành ám màu nâu thổ địa, đều tỏ rõ nơi này đã từng phát sinh quá một hồi có 102 đại chiến. Tịch Ly nhìn trước mắt cảnh tượng, một mạt bi thương từ đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn. Cái loại này tuyệt vọng, phẫn nộ, thương tâm cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng. Tịch Ly đôi mắt dần dần xuất hiện một tia huyết hồng, đáy lòng kêu gào, sát sát sát. Này cổ sát ý tới không thể hiểu được, nhưng là lại thập phần nùng liệt. Mà đúng lúc này, Tịch Ly giữa mày truyền đến một cổ mát lạnh, cho đến linh hồn, vuốt phẳng Tịch Ly kia viên táo bạo tâm. Tịch Ly phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng vừa mới sự tình, tức khắc đánh cái dùng mình, lập tức dưới đáy lòng niệm khởi thanh tâm quyết, lúc này mới xử đáy lòng kia cổ sát ý dần dần bình ổn. Tịch Ly vận chuyển lôi hỏa linh lực, chậm rãi đi hướng chiến trường. Nồng đậm sát khí cùng âm hàn chi khí tràn ngập ở trong không khí, cho người ta một cổ sờn tóc gáy cảm giác. Hết chương.